Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đứng trên xác T, CSN, thong thả nâng mắt đèn nhìn hắn. Dáng vẻ đó thậm chí khiến nó trông không giống một cỗ máy nhân tạo, mà như một sinh vật khổng lồ ra đời từ một nền văn minh cao cấp nào đó. Mà chỉ có một gia tộc có thể thao túng cơ giáp đến trình độ này. Tư lệnh tinh tặc vô thức lẩm bẩm câu ngạn ngữ truyền miệng trong giới tinh tặc. Muốn g t c s t 1 k s chỉ có thể khi hắn chưa khởi động cơ giáp. Cơ giáp đen trong biển lửa đã biến mất theo sự run rẩy của tư lệnh tinh tặc khi sờ đến lệnh đầu hàng. Phòng chỉ huy bắt đầu rung chuyển dữ dội. Bóng đen khổng lồ từ cửa sổ mạn tàu thăm xuống, hoàn toàn che khuất ánh sáng trong mắt mọi người. Bạch Lang Kỵ, bệ hạ, tinh tặc đã gửi yêu cầu thông tin đầu hàng. Nero, kết nối, hắn quỳ đứng trên kỳ hạm tinh tặc, móng vuốt máy móc bấu vào cạnh phòng chỉ huy. Dưới áp lực mạnh mẽ như vậy, giọng tư lệnh tinh tặc trong liên lạc run rẩy đến mức gần như không còn là tiếng người. Người thống trị ngân hà chí cao vô thượng, quân vương Caosis, xin tha thứ cho lỗi lầm to lớn mà chúng thần đã gây ra. Thần sẽ lập tức đình chỉ toàn bộ hành động quân sự của hạm đội. Thần phục vua ngân hà đế quốc vĩ đại và hoàn toàn giải trừ toàn bộ vũ trang, chuyển giao vũ khí và trang bị cho tổng chỉ huy hạm đội đế quốc. Nero, kết nối với thống lĩnh của ngươi. Đảm bảo truyền đạt lời ta nói cho hắn một cách chính xác, không sai sót. Trong lòng tư lệnh tinh tặc đã có dự cảm không lành, nhưng hắn vẫn dùng bàn tay run rẩy điên cuồng mở ra giao diện liên lạc của mấy thống lĩnh tinh tặc. Bất kể Son, Rupert đã từng hứa hẹn gì cho các ngươi, hoặc vì bán đứng đế quốc mà ký kết hiệp nghị gì, kể từ khi ta, Nero, Caius lên ngôi, hải tặc tinh tế một khi bước vào biên giới đế quốc, cũng chỉ có một con đường có thể đi. Nero rõ ràng có chút khó chịu. Hắn lung lay phần đầu các dây thần kinh kết nối, dùng đốt ngón tay đeo găng tay chiến thuật mạnh mẽ ấn vào thái dương. Nhưng giọng của hoàng đế tóc bạc vẫn bình tĩnh và ẩn chứa sự âm lệ. Đó chính là cái chết. Nếu các ngươi bước vào khi đang ở trong tê CSN thì hãy chết trong T CSN. Nếu các người đổ bộ lên pháo đài đế quốc thì hãy chết trong pháo đài. Nếu các người đặt chân lên hành tinh biên giới, vậy các người sẽ có một kết cục tương đối tốt hơn. Chết trên hành tinh, có lẽ vào một ngày xa xôi nào đó sẽ có người đến thu lại thi cốt của các ngươi. Hắn dứt lời, móng vuốt máy móc nhanh chóng thu lại. Phòng chỉ huy lập tức bị hắn vặn vẹo thành khối sắt trong lòng bàn tay và ngay lập tức bốc cháy nổ tung. Hạm đội đế quốc đang đánh bọc hậu vòng sau cũng đồng thời khai hỏa. Hạm đội tinh tặc còn sót lại không đáng kể, hoàn toàn bị luồng tia sáng nhấn chìm. Cách chương